Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 703, cấm chế, 2, góc truyện audio.com. Dương Lỗi dùng chân thực ưng nhãn cũng nhờ có chỉ có thể nhìn thấy có nhiều điểm đỏ mà thôi. Còn về phần mặt khác thì không hề phát hiện, vì vậy đương nhiên trên quyển da dê này đích thật là có một đạo cấm chế đặc thù. Dương Lỗi trước đây cũng thử giải trừ một tầng cấm chế này, nhưng căn bản không làm được. Dương Lỗi phỏng đoán, nếu như muốn có được càng nhiều tin tức, có lẽ sau khi mở cấm chế này ra thì sẽ nhận được càng nhiều tin tức hơn. Dương Lỗi dẫu rằng tại phương diện trận pháp đã đạt tới cấp bậc tông sư. Có điều về phương diện cấm chế này thì cũng là cực kém. Vẻn vẹn chỉ có thể đủ thông qua chân thực ưng nhãn để tránh né một chút cấm chế mà thôi. Còn muốn giải trừ cấm chế. Vậy đối với Dương Lỗi mà nói thì vẫn là một thách thức rất lớn. Nhưng mà đối với Tiêu Ly thì Dương Lỗi cũng không có gửi gắm hy vọng lớn lao nào. Tiêu Ly này cũng không có khả năng là cái đại sư cấm chế. Để ta xem, Tiêu Ly cầm quyển da dê trong tay rồi cẩn thận quan sát. Một lúc lâu mới đặt quyển da dê xuống bàn. Thế nào, có phát hiện gì không? Dương Lỗi vẫn hy vọng Tiêu Ly có thể giải trừ bí ẩn trên bề mặt quyển da dê này. Dù sao nếu như không biết rõ ràng trong đó rốt cuộc có bí mật gì, nên cứ luôn luôn phải nhớ cho kỹ thì cũng không phải một chuyện tốt. Có đôi khi tò mò quá mức cũng không phải chuyện gì tốt. Nghĩ tới đây, trong lòng Dương Lỗi đột nhiên chấn động. Chính mình trước kia đâu phải là hiếu kỳ như vậy, mà hiện tại nhìn thấy quyển da dê này. Thì hắn lại để bụng như vậy đối với vật này. Quyển da dê này tựa hồ có ma lực gì đó. Điều này làm cho Dương Lỗi kinh hãi không thôi. Chuyện càng ngày càng không đơn giản. Xem ra bí mật trong quyển da dê này cũng không phải bí mật bình thường. Thậm chí có khả năng quan hệ đến bí mật của cả vô tận chi hải này. Quyển da dê như vậy thì ta đã từng thấy tại tàng thư các trong Huyền Thiên Tông. Loại quyển da dê có cấm chế đặc thù, muốn giải trừ loại cấm chế đó thì cần phải dùng khinh nhu chi thủy mới được. Có điều hiện tại chúng ta căn bản không có biện pháp để thu được khinh nhu chi thủy. Cho nên, nếu muốn vén màn bí ẩn thì tạm thời là không có khả năng. Tiêu Ly nhìn Dương Lỗi mà nói, khinh nhu chi thủy, ngươi nói đến khinh nhu chi thủy sao? Dương Lỗi vui mừng. Khinh nhu chi thủy này đối với người khác mà nói thì có lẽ là một việc khó nhưng đối với Dương Lỗi mà nói. Khinh nhu chi thủy cũng lại không coi là cái gì. Chính mình có được đoái hoán hệ thống. Muốn thu được khinh nhu chi thủy thì chẳng qua là tiêu hao một chút đoái hoán điểm mà thôi. Không sai, là khinh nhu chi thủy. Nhưng mà ta cũng không phải khẳng định chắc chắn rằng có khinh nhu chi thủy là có thể giải trừ được cấm chế này. Liệu có đúng là không còn cần tới phương pháp khác hay không thì ta cũng không biết. Nhưng mà tại Huyền Thiên Tông thì quyển da dê kia và các quyển da dê khác là cùng một loại. Là phải dùng khinh nhu chi thủy để bài trừ cấm chế. Quyển này phẩm chất mặc dù như nhau, nhưng cũng không ai biết, có đúng thế là không còn phương pháp đặc thù khác hay không. Tiêu Ly suy nghĩ một chút, rồi mới nói, cái này không quan hệ. Chúng ta cứ thử một lần sẽ biết. Dương Lỗi không thèm để ý chút nào liền nói. Ngươi có khinh nhu chi thủy. Tiêu Ly thấy Dương Lỗi nói như vậy thì có hơi kinh ngạc nhìn hắn. Khinh nhu chi thủy này đâu phải là món đồ bình thường. Mặc dù khinh nhu chi thủy không là tiên khí gì, không có nhiều tác dụng như vậy, nhưng khinh nhu chi thủy này cũng quá khó lòng có được. Nó quá ít, Dương Lỗi gật đầu, không sai. Khinh nhu chi thủy thì ta có. Dương Lỗi điểm một cái để mở hệ thống. Tìm kiếm khinh nhu chi thủy. Khinh nhu chi thủy này chỉ cần 100 đoái hoán điểm mà thôi. Đối với Dương Lỗi mà nói, chẳng qua là mưa bụi mà thôi. Đinh, người chơi có cần đổi khinh nhu chi thủy hay không? Đổi, đinh, chúc mừng người chơi thu được 10 giọt khinh nhu chi thủy. Âm thanh kia của hệ thống vang lên trong đầu Dương Lỗi. Khinh nhu chi thủy này so với khinh nhu chi thủy mà chính mình đoạt được trước đây thì có phẩm chất tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, giá cả cũng phải đắt hơn. 10 giọt khinh nhu chi thủy này chính là 1000 điểm đoái hoán điểm. Trước sự theo dõi của Tiêu Ly, Dương Lỗi lấy khinh nhu chi thủy ra, sau đó nhỏ một giọt trên nặt quyển da dê kia. Tiếp theo hai người vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào quyển da dê xem biến hóa ra sao. Sau khi giọt khinh nhu chi thủy kia nhỏ ở trên mặt quyển da dê kia nhanh chóng hấp thu một giọt khinh nhu chi thủy này. Thế nhưng điều khiến cho hai người thất vọng chính là, quyển da dê này mặc dù có hấp thu khinh nhu chi thủy, nhưng sau khi quyển da dê trở nên sạch sẽ hơn một chút, có thêm một vẻ bóng lộn thì cũng không còn có biến hóa gì nhiều hơn. Hình như không được, Tiêu Ly có hơi áy náy nhìn Dương Lỗi. Khinh nhu chi thủy này là cực kỳ chân quý. Lần này liền tiêu hao một giọt khinh nhu chi thủy, khiến cho Tiêu Ly ít nhiều có hơi tự trách. Thật xin lỗi, để ngươi lãng phí một giọt khinh nhu chi thủy. Không quan hệ, chẳng qua là một giọt khinh nhu chi thủy mà thôi. Đối với ta mà nói, không có gì là đáng ngại, ta còn có 9 giọt mà. Dương Lỗi tuyệt không lưu ý, nhưng lại là có hơi kinh ngạc. Băng sơn mỹ nhân Tiêu Ly này lại cũng mở miệng nói xin lỗi. Lúc này Dương Lỗi cũng là có hơi buồn bực. Tiêu hao một giọt khinh nhu chi thủy đối với Dương Lỗi mà nói thì không tính là cái gì. Nhưng không tìm được phương thức làm thế nào vén màn bí mật trong quyển da dê này, đó mới là chuyện khiến cho Dương Lỗi buồn bực. Có thể nguyên nhân là sử dụng khinh nhu chi thủy quá ít hay không? Dương Lỗi nhớ lại, dù sao khinh nhu chi thủy đã dùng một giọt, lại nhỏ một giọt thử xem. Vì vậy Dương Lỗi lại lần nữa xuất ra khinh nhu chi thủy, rồi chuẩn bị lại nhỏ một giọt. Ngươi đang làm gì? Thấy động tác của Dương Lỗi, Tiêu Ly vội vàng túm lấy tay Dương Lỗi mà hỏi. Ta lại nhỏ một giọt khinh nhu chi thủy nữa để thử xem. Ta nghĩ có đúng là khinh nhu chi thủy quá ít hay không? Tay của Tiêu Ly có cảm giác hơi lành lạnh, nhưng mà rất mịn màng khiến cho Dương Lỗi có một loại cảm giác rất thoải mái. Ngươi đã nhỏ một giọt mà không hề có phản ứng gì. Ngươi có nhỏ thêm nhiều hơn thì cũng là lãng phí. Tiêu Ly bảo, không có việc gì, chẳng qua là vài giọt khinh nhu chi thủy mà thôi. Khinh nhu chi thủy này cũng không phải vật chân quý gì. Dương Lỗi cười cười nói. Hơn nữa dù sao đều là nhỏ một giọt, nói không chừng sau khi lại nhỏ một giọt khinh nhu chi thủy, cấm chế này liền giải tỏa thì sao? Ngươi, Tiêu Ly cũng không biết nói gì nữa. Khinh nhu chi thủy này chính là thứ cực kỳ hiếm thấy. Vậy mà Dương Lỗi lại còn nói, đó cũng không phải vật chân quý gì. Cách chương.